chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2589, chương 2589, hai vấn đề. Vậy thì thật là thần tiên cũng cứu không? Ngắn ngủi dãy dụa về sau, Tô San tay rốt cục lần nữa vươn hướng màn cửa, bành, cửa phòng bị Vương Đại Đông một chân thô bạo đá văng. Nhìn lấy cái kia mở cửa sổ ra, Vương Đại Đông cả người đều ngây người. Hắn tới chậm, Tô San cuối cùng thật lựa chọn tử vong. Cái kia, ngươi có thể thả ta ra. Ta gọi Tô San, lần này thật sự là cảm ơn ngươi. Ngươi khí lực thật là lớn a. Ruth tiểu thư, sự kiện này cùng Vương Tổ Hiền tiểu thư không có bất cứ quan hệ nào. Là ta có lỗi với ngươi. Ngươi muốn trừng phạt thì trừng phạt ta một người đi, ta tuyệt không phản kháng, có phải hay không chỗ nào đau, đến tỷ tỷ giúp ngươi vò một hồi tốt, tỷ tỷ thế nhưng là học qua hoa hạ mát xa đâu. Hiền muội muội, thân thể ngươi thật mềm a, bất quá ngươi trong túi quần có phải hay không đựng thứ gì a, một đêm luôn đặt ta chân. Hiền muội muội, gia hỏa này cũng là một tài xế, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hắn lừa gạt. Mấy ngày nay chuyện phát sinh từng chút tại Vương Đại Đông trong đầu chiếu lại. Trong lòng không hiểu một trận đau lòng, tốt như vậy một cô gái. Cuối cùng lại, Vương Đại Đông trừ đau lòng bên ngoài, vẫn là đau lòng, tuy nhiên lại không có cách nào, hóa thành cho tàn hấp huyết quỷ. Thần tiên cũng không thể chữa khỏi. Lúc này, Vương Đại Đông đột nhiên nghe được một trận sụt xịt cái mũi thanh âm, giống là có người tại nức nở bộ dáng. Làm Vương Đại Đông tìm tới thanh âm ngọn nguồn thời điểm, nhất thời cứ vui vẻ. Chỉ gặp một cái hơi có chút phong phú, đầy người ảnh chính ngồi xổm ở tủ quần áo trong góc, nhỏ giọng nức nở, không phải Tô San tiểu tỷ tỷ, vẫn là người nào? Nhất, đọc sách Tô San hiện tại cuộn mình nơi hẻo lánh, ánh sáng mặt trời vừa vặn không cách nào chiếu xạ đến. Tựa hồ phát hiện có người đến, Tô San ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nước mắt nhìn chằm chằm Vương Đại Đông. Sau đó ô ô nói ra, ta có phải là rất vô dụng hay không? Rõ ràng chỉ cần 30 giây ta liền có thể giải thoát. Thế nhưng là ta sợ đau. Ô ô ô, Tô San tiểu tỷ tỷ khóc nước mắt như mưa. Vương Đại Đông thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Đi nhanh lên đến trước cửa sổ đem màn cửa cho kéo lên. Bất quá Tô San cũng không có nhận ra Vương Đại Đông đến. Nàng vừa mới nói chuyện, cũng không phải nói cho Vương Đại Đông. Có điểm giống nói một mình. Dù sao hiện tại Vương Đại Đông cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục thân thể nam nhân. Trừ một nơi nào đó bên ngoài, cái này khiến hắn có chút yêu thương. Biến nữ nhân thời điểm, cũng có một chỗ không có triệt để biến đi qua. Hiện tại biến nam nhân, vẫn là có một chỗ không có triệt để biến đi qua. Không biết lão Tặc Thiên là không phải cố ý cùng hắn đối nghịch. Vốn là Vương Đại Đông là không có ý định đem thân phận của mình nói cho Tô San. Bây giờ thấy Tô San thống khổ, bất lực, hoảng sợ bộ dáng, đành phải thở dài nói. Tô San, là ta. Tô San có chút mờ mịt nhìn lấy Vương Đại Đông. Nàng xác định nàng cũng không nhận ra Vương Đại Đông. Là ta, Vương Tổ Hiền. Vương Đại Đông đành phải vô liêm sỉ còn nói một lần. Tô San nhất thời trừng to mắt, có chút khó tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Dù sao lúc này Vương Đại Đông cùng nàng trong ấn tượng cái kia chênh lệch quá lớn. Không phải xê xích nhiều, là mẹ nó giới tính cũng không giống nhau được chứ. Thật sự là ta, chúng ta lần thứ nhất gặp gỡ là tại khách sạn ngoài cửa sổ. Ta còn nấu cà chua mì trứng gà cho ngươi ăn. Nghe Vương Đại Đông giảng thuật, Tô San rốt cuộc minh bạch, người nam nhân trước mắt này, thật sự là cái kia nguyên bản cô gái xinh đẹp. Vâng, nàng đem ngươi biến thành cái dạng này sao? Tô San còn tưởng rằng nữ hài tử, mới là Vương Đại Đông diện mục thật sự, mà bây giờ bộ dáng là bị những thứ này nữ nhân xấu hại. Vương Đại Đông lắc đầu, nói ra, đây mới là ta vốn là bộ dáng, trước đó là ra chút ngoài ý muốn, các loại có thời gian ta chậm rãi giải thích cho ngươi. Xác định Vương Đại Đông thân phận, Tô San trực tiếp nhào vào Vương Đại Đông trong ngực tùy ý khóc lớn lên. Không có việc gì, không có việc gì, Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tô San phía sau lưng. Trọn vẹn khóc mười mấy phút, Tô San mới dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập quái dị. Bây giờ suy nghĩ một chút, Vương Đại Đông còn thật có thể là nam nhân, dù sao theo nàng nhận biết Vương Đại Đông một khắc kia trở đi. Vương Đại Đông tất cả cử động đều mười phần giống nam nhân. Căn bản không có một điểm nữ hài tử bộ dáng. Trách không được Vương Đại Đông có thể thản nhiên đối mặt những nam nhân xấu kia nhóm dị dạng ánh mát, cũng không sợ nam nhân nhìn đến thân thể của hắn. Nguyên lai hắn chính mình là cái nam nhân, nhưng nếu như Vương Đại Đông là nam nhân lời nói, Tô San đột nhiên muốn từ bản thân vậy mà cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ ngủ qua. Nàng còn là lần đầu tiên cùng một người nam nhân, nhớ đến lúc ấy nàng còn tưởng tượng qua. Nếu như Vương Đại Đông là cái nam nhân tốt biết bao nhiêu a. Không nghĩ tới, Vương Đại Đông thật đúng là cái nam nhân. Ta đây rốt cuộc là làm sao? Tô San một bên nức nở, một bên hỏi Vương Đại Đông. Dù sao không phải tất cả mọi người biết hấp huyết quỷ. Vương Đại Đông thở dài, nói ra, ngươi bây giờ là hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ, ta là hấp huyết quỷ. Tô San trong mắt to tràn ngập hoảng sợ. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi học sẽ như thế nào khống chế, người khác không cách nào nhìn ra ngươi là hấp huyết quỷ. Tô San lo lắng nhất là cái gì? Chính là mình sẽ bị người làm thành quái vật. Có thể nếu như mình có thể ẩn tàng không khiến người ta phát hiện, nàng cũng không cần sợ. Thậm chí còn có thể sẽ đi gặp thân nhân mình. Thực nàng cũng không muốn chết. Dù sao nàng còn trẻ, còn không có sống đủ đâu. Mà lại nếu như nàng chết, cha mẹ của nàng sẽ thêm khổ sở đây. Vương Đại Đông tự mình đem Mẫn Nguyệt tìm đến, để Mẫn Nguyệt dạy Tô San như thế nào khống chế chính mình răng nanh không hiển hiện ra. Dạy nàng như thế nào khống chế khát máu khát vọng. Trừ cái đó ra, Mẫn Nguyệt còn chuyên môn tìm được một vị vu sư, vì Tô San chế tác một cái có thể cho nàng dưới ánh mặt trời hành tẩu giới trì. Dần dần, Tô San thói quen hút máu mình quỷ thân phần. Đoan Mộc Tinh Nhi còn nói cho nàng, nàng có thể tùy thời rời đi. Tô San vấn đề giải quyết, chỉ còn lại Vương Đại Đông vấn đề. Hiện tại có hai vấn đề cần phải giải quyết. Vấn đề thứ nhất cũng là cái kia đáng giận 36D. Vẫn không có tiêu trừ, mà lại căn bản không có hội biến mất dấu hiệu. Thật chẳng lẽ phải dùng Đoan Mộc Tinh Nhi biện pháp? Ngẫm lại liền đã say. Vấn đề thứ hai cũng là hắn đan điền vấn đề. Hắn không có khả năng cho phép chính mình là một cái phế vật. Thế nhưng là, đan điền bị hủy, cơ hồ là không cách nào khôi phục. Toàn bộ võ tu giới trong lịch sử cũng chưa từng thấy qua mấy người tại đan điền bị hủy về sau thành công khôi phục. Cái này là khó khăn nhất, mà lại cũng không có khả năng dùng hộp đồng toái phiến đi khôi phục. Dù sao tác dụng phụ cũng còn không có tiêu trừ sạch sẽ đây. Muốn là lại sử dụng, còn không biết sẽ xuất hiện cái gì càng đáng sợ tác dụng phụ. Tuy nhiên hắn hiện tại biết rõ đạo tiêu trừ hộp đồng toái phiến tác dụng phụ phương pháp. Có thể đó cũng không có nghĩa là hắn về sau liền có thể tùy tiện sử dụng hộp đồng toái phiến. Vì tiêu trừ hộp đồng toái phiến, chỗ trả giá đắt tuyệt đối là vô cùng đáng sợ. Nếu như thay cái hắn người đến, một lần không may cũng đủ để chí mạng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đăm mẽo ở đây, khụ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.